Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Xác dưới giếng khơi của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng là câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nhà ông Tổng Bính giàu có nhất nhì ở cái làng này, chẳng rõ của nà cha ông vốn liếng để lại nhiều làm sao, nhưng mà đến đời của ông thì càng ngày càng phát đạt. Người ăn kẻ ở trong nhà lúc nào cũng đông nườm nượp, ruộng đất của ông có trong tay phải đến hàng ngàn mẫu, trâu bò nhiều không đếm xuể. Có thể gọi ông Tổng Bính là một địa chủ cũng chẳng hoa. Có tiền ắt sẽ có mối quan hệ, cho nên càng ngày ông Tổng Bính cảm thấy mình trong mắt của mọi người được nể trọng. Cho nên ông thích điều đó. Chỉ có điều xưa nay là lẽ thường nhiều tài thì lắm tật. Ông Bính cũng không phải là ngoại lệ, lại cực kỳ đam mê với tiểu sắc và đánh bài. Thêm vào đó là ông Tổng Bính này có rất nhiều vợ. Cho nên đôi khi mối quan hệ giữa các bà vợ của ông có va chạm là điều không tránh khỏi. Vợ cả của ông là bà Huyền, cũng là người cùng làng với ông, được cha mẹ gán ghép theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chỉ có điều hai người sống với nhau một thời gian, bà lại không có con, cho nên đồng ý cho ông Tổng Bính đi lấy vợ hai, chính là em gái ruột của mình tên là Hương. Nhưng mà đến lượt của người vợ thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì bà này cũng không có con. Mà nhìn vào khối gia sản lớn đồ sộ như vậy, nếu mà không có con thì chắc chắn một điều, hai chị em bà mất đi một vị trí quan trọng trong cái gia đình có mối quan hệ phức tạp này. Đến đời vợ thứ ba là bà Thuận, mặc dù có một đứa con nhưng cũng chỉ đẻ được cho ông một đứa con gái. Nhưng bà Thuận từ lúc sinh con xong thì tính khí thất thường, thấy bảo là bỏ đi đâu biệt xứ. Chính điều này càng giống như là khắc thêm một nhát dao vào tim của ông Tổng Bính. Ông ta lại rất coi trọng mặt mũi, tư tưởng trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng chỉ thích con trai. Cho nên cô bé Hòa bị bỏ rơi, gần như lão chẳng bao giờ hỏi han quan tâm lấy một lời. Lão không cam lòng lấy những ba bà vợ mà hai người vợ đầu vô sinh, vợ thứ ba thì lại đẻ được một cô con gái rồi mất tích. Nhưng mà dạo này niềm khao khát có một đứa con trai để nối dõi tông đường, khi mà tuổi đã xế chiều lúc nào cũng âm ỉ thôi thúc. Lúc trước chỉ mới nhen nhúm trong lòng, nhưng cho đến bây giờ nó lại mãnh liệt hơn bao giờ, mặc dù năm nay ông cũng đã hơn 60. Ở gần cái ngưỡng thất thẩm cổ lai hy, nhưng ông vẫn cực kỳ phong độ. Tóc đen nhánh và gần như chưa có lấy một sợi bạc. Da dẻ hồng hào và sức khỏe thì nhiều gã thanh niên làm thuê cho gia đình của ông cũng đều tự nhận là không sánh bằng. Bà Huyền với bà Hương là hai chị em gái ruột, cũng không chênh lệch nhau nhiều về tuổi tác. Hai bà năm nay cũng đều trên dưới 50. Phụ nữ ở tuổi này gần giống như là sông đã cạn nước phập phù, khác hoàn toàn so với nam giới. Trong nhà mọi việc lớn bé ông Tổng Bính giao cho hai bà vợ quán xuyến. Đứa con riêng của bà Thuận, vợ ba của ông, không được bình thường, nên lúc nào ông cũng giao luôn việc dạy dỗ chăm sóc cho hai bà trông nom. Còn ông thì chẳng bao giờ phải nhúng tay chân vào những việc vặt trong nhà. Chỉ có những công to việc lớn nào cần ý kiến của ông thì bà Huyền mới hỏi lại. Một hôm bà Huyền liền ngỏ ý bảo với chồng: "Ông Bính, vào đây chị em tôi có chuyện này muốn nói với ông." Cầm tay của chồng mình mời ông ngồi vào trong bộ sập gỗ bằng gỗ quý được kê trang trọng ở căn nhà gỗ ba gian, được thợ mộc đóng theo kiến trúc cổ khang trang bể thế. Thế em gái đang quét dọn gần đó thì bà Huyền cũng gọi lại: "Tôi để ý lâu rồi, người làm nhà mình có cô Thúy đẹp người, thủy mị nết na. Nó này cũng đến tuổi lập gia thất, hoàn cảnh gia đình thì éo le mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi nhìn con bé được đó, hay là để chúng tôi giúp ông cưới cô về làm thứ, giúp nhà chúng ta có người nối dõi. Chứ cứ mãi để ông đi lang trả thế này, chúng tôi thích tủi thân và nhục nhã lắm." Nói đến đây thì bà Huyền bật khóc nức nở. Em gái của bà thấy vậy thì liền ngồi sát bên lại, vỗ vai bà an ủi. Đoạn nói chuyện chuyển ánh mắt sang với chồng, nhưng giọng điệu vẫn chua ngoa sâu cay hơn bà chị. "Bà Huyền nói đúng đó ông ạ. Chị em tôi vô phúc cho nên tuyệt tử tuyệt tôn. Từ xưa đến nay nước trong không chảy ngoài ruộng. Chúng tôi cũng vậy, chẳng ai muốn chung chồng chung vợ bao giờ. Nhưng mà thấy ông khao khát có thêm thằng con trai thì đành phải ngậm đắng nuốt cay cưới thêm cho ông một cô vợ lẽ là cô Thuận. Nhưng mà chẳng may cô ấy mất tích, cho nên chẳng thể nào mang lại cho gia đình ta được thêm niềm vui có quý tử. Khẽ liếc mắt quan sát thái độ của ông Bính, không thấy ông nói gì mà chỉ cầm chiếc tẩu thuốc rồi châm lửa. Rít lấy một hơi rồi ngửa mặt phả ra khói, bà Hương liền tiếp tục nói. Ông nhìn lại mình đi, đường đường là một người có gia thế, có tiền của, có kẻ hầu người hạ vây quanh, mà phải đi vào nhà thổ lang trả với mấy con điếm. Hai chị em tôi bao năm nay hầu hạ ông chưa đủ sao? Chúng tôi không đáp ứng được ông về khoản con cái, chứ cái khoản kia thì vẫn được. Hay là ông chê chị em chúng tôi già, ruộng đồng cạn khô cho nên là muốn đi cày ruộng khác. Bà Hương cũng bật khóc thành tiếng, có lẽ vì tủi thân, nghĩ đến hoàn cảnh của chị em mình. Đến tuổi gần xế chiều, nhìn nhà người ta con cháu vui chơi, bi bô quây quần bên gia đình thì cười nói vui vẻ. Không riêng gì một mình bà, mà cả chị gái của mình cũng đều coi đó là một niềm ao ước và khát khao. Nhưng mà ông trời sao quá nhẫn tâm để cho cả hai chị em bà rơi vào trong hoàn cảnh éo le như vậy. Nghe đến đây thì ông Tổng Bính giật mình đánh thót một cái. Lúc này ông mới nhận ra được việc mình lén lút qua lại với mấy cô ả đào đã bị hai bà vợ phát hiện. Nhưng mà dù sao thì ông vẫn là một người có uy quyền trong cái nhà này, cho nên chỉ hắng giọng vài câu rồi nói. Ôi dào ơi, hai bà có thôi đi không hả? Bằng cái tuổi này rồi mà còn khóc như trẻ con. Để cho đám người làm nó nhìn thấy nó lại nghĩ là tôi làm gì các bà. Bà Hương ánh mắt đanh lại nhìn về phía cánh cổng gỗ sơn son thiếp vàng chắc chắn bên ngoài rồi nói. Vậy ý của ông bây giờ thế nào? Nếu ông gật đầu thì tôi sẽ gọi con Thúy lại. Tôi nghĩ là nó đồng ý. Không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Nó chỉ là phần tôi tớ trong nhà. Bây giờ nghiễm nhiên được xếp lên hang hàng với chị em tôi. Là tôi cũng gật, tôi nói có đúng không chị Huyền? Nhìn về phía chị gái của mình, bà Hương tìm sự đồng tình. Một người vừa là chị gái vừa chung một chồng, cho nên giữa hai người càng có sự gắn kết. Lúc này ánh mắt vẫn còn đang đỏ lên, bà Huyền lấy ống tay áo chấm một vài giọt nước mắt ở khóe mi rồi bảo. Cứ quyết định vậy đi, còn ông Bính hiện giờ cũng đừng có qua bên làng bên nữa. Ông phải giữ cho mình, cho vợ, cho con. Bệnh tật ra đó thì có mà trời cứu. Việc này các bà cứ để tôi suy nghĩ thêm. Bây giờ tôi cũng không còn trẻ, con cái vào nữa thì mệt lắm. Nhưng mà tôi sẽ tiếp thu ý kiến của các bà. Các bà đừng có mà khắt khe với kẻ ăn người ở quá đáng. Nhất là bà Hương. Nhẹ nhàng với chúng nó thôi. Thôi bây giờ tôi có việc phải đi. Hai bà ở nhà trông nom quán xuyến mọi việc. Dứt lời Tổng Bính ra về trịch thượng không quan tâm. Hít một hơi thuốc rồi nhả ra khệnh khạng. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của lão mừng lắm. Bởi vốn có tính trăng hoa có ý định nhòm ngó con Thúy đã lâu. Nhưng cũng không nghĩ rằng hai mụ vợ này lại vẽ đường cho hưu chạy cho ông dễ dàng như vậy. Hai bà vợ nhìn nhau, bà Hương thầm nghĩ. Gớm thích bỏ mẹ ra còn vẽ chuyện. Bà mà đẻ được thì đừng có mơ vào được nhà này. Mẹ nó chứ, cái lão già lại đi sang nhà thổ kỳ chị, phải có cách nào chứ. Nếu cứ để tình trạng như thế này thì mai sau lão mang về một đống con, của cả nhà này sẽ bị chúng nó tìm cách chi chác. Nhìn bóng dáng của lão chồng đi khuất dạng rồi, bà Hương mới nói với chị gái bằng giọng hằn học. Lúc này hai người mới lộ rõ bản chất của mình. Chị, theo chị thì con Thúy nó có đồng ý làm theo lời của chị em mình không? Liệu nó có giống như con Thuận muốn vượt mặt chúng ta? Yên tâm đi, chỉ có cách này. Đừng tưởng muốn vào cái nhà này mà dễ. Con trai cho lão ta thì phải có một đứa, nhưng mà còn mẹ nó khi đẻ xong thì tìm cách tống khứ nó đi. Chúng ta không thể để giống tình trạng như con Thuận. Nhắc đến mợ ba Thuận, hai chị em của bà nhìn nhau chột dạ, giống như có một điều gì đó che giấu. Ánh mắt của hai người đều không hẹn mà gặp, rồi đều nhìn về phía trong buồng. Bà Huyền liền bảo em. Bà gọi con Hòa con nó ra đây. Con gái con đứa 11, 12 tuổi đầu rồi mà không biết làm cái gì cả. Con Hòa đâu? Mày chết bầm chết chợ ở đâu rồi hả? Mau ra đi tao bảo. Tiếng hét lanh lành của bà làm cho cô bé đang nép ở mé sau cánh cửa run sợ. Đây chính là Hòa, con riêng của ông Tổng Bính. Con riêng của ông Tổng Bính với cô Thuận. Từ ngày mẹ bỏ đi mất tích, cô bé phải ở với dì ghẻ. Gọi là dì ghẻ nhưng ở đây có lẽ là bác ghẻ thì có lẽ đúng hơn. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Câu ca dao từ xưa đến nay nói về những hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ. Vì một lý do nào đó mà bố mẹ không còn chung sống với nhau. Bố đi lấy vợ khác cho nên con cái có đứa phải ở chung với mẹ kế. Khác máu tanh lòng, chưa hẳn nó đắt đúng hoàn toàn nhưng riêng với trường hợp của cô bé Hòa tội nghiệp này thì lại rất đúng. Một mẹ kế đáng sợ, đằng này cô bé Hòa phải chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn của cả hai người. Nhìn dáng vẻ loắt choắt một ánh mắt ngây ngô, rườm rượm nước mắt tỏ vẻ đáng thương của con bé Hòa, đang khép nép bên cánh cửa không dám tiến lại, càng làm cho bà Huyền tức giận trừng mắt lên quát. Mày còn khóc cái gì, mau cầm chổi quét sạch căn nhà này cho tao, xong rồi ra ngoài kia vớt bèo thái rau chuối, nấu cám cho lợn cho tao nhanh lên. Con bé tội nghiệp chỉ còn biết cúi đầu răm rắp làm theo, nhưng mà thật không may bước chân ngang qua thanh gỗ thì bị trượt, dẫm vào cái sàng đựng cau đang phơi trên mái hiên, làm cho nó văng tung tóe xuống sân. Bàn tay vô tình làm cho cái bình đựng vôi vỡ tan tành. Dường như chỉ chờ có như vậy, bà Huyền từ trong nhà lao ra túm tóc của cô bé đáng thương, lôi sành sạch vào trong nhà, mặc cho cô bé van xin khóc lóc. Còn mẹ nhà mày chứ, mày có biết mày vừa quét dọn không hả? Cái bình vôi cái bao tiền mày có biết gì không? Gương mặt vốn hốc hác của cô bé lúc này lại tái nhợt, sợ hãi đến độ chỉ biết van xin. Con xin bác đừng đánh con. Nhưng bốp một cái tát thật mạnh như trời giáng vào mặt của bà Huyền dành cho con gái riêng của chồng, khiến cho con bé Hòa ôm mặt. Nước mắt chảy từ khóe mi hòa với máu ở khóe môi chảy thành dòng. Tao đã dạy mày rồi, đừng có gọi tao là bác. Tao là mẹ, là dì Hương cũng là mẹ. Tại sao mày không bao giờ gọi chúng tao là mẹ? Tao không xứng là mẹ của mày sao hả? Nhưng bác có bao giờ muốn cháu coi bác là mẹ đâu. Mẹ cháu bảo là hai bác không phải là mẹ của con. Mẹ con không bao giờ đánh con cả. Mẹ con lúc nào cũng ôm con vào trong lòng vỗ về. Mẹ ơi cứu con. Mày còn cãi hả? Cái con nhà mất dạy. Thật nói với mày bao lần rồi, mẹ Thuận của mày chết rồi. Bà Huyền giơ tay lên đỉnh tát tiếp vào mặt của cô bé. Nhưng bà Hương đang nhai chầu gần đó tiến lại giữ tay của chị gái. Đoàn giả bộ hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng. Con gặp mẹ con à? Mẹ con có nói gì không? Nhưng ánh mắt của bà ta vô cùng sắc, cặp lông mày thì nhếch hẳn lên, nhìn chằm chằm vào con bé Hòa mà đe dọa. Đối với một cô bé hơn 10 tuổi thường xuyên bị bạo hành, cả thể xác lẫn tâm hồn liên tục như vậy, thì sinh sống tại ngôi nhà này chẳng khác gì là địa ngục chốn trần gian. Lão Tổng Bính tuy là bố nhưng mà chẳng hiểu sao là vẫn có điều gì ác cảm với cô bé. Chẳng bao giờ quan tâm hỏi han cô bé bao giờ. Gần như là lão cũng quên rằng mình có một cô con gái vô cùng đáng yêu. Cô bé đó cũng cần được yêu thương che chở. Nhưng ông Tổng Bính ghét Hòa, có thể là do bà Thuận lừa lão có thai, hoặc cũng có thể là do tâm lý thích con trai trọng nam khinh nữ của lão gây ra. Điều an ủi duy nhất của bé là việc thường xuyên được gặp mẹ mình về an ủi động viên. Mẹ cháu bảo là phải ngoan ngoãn nghe lời, phải biết thương bố Bính. Nghe lời này, ngoan ngoãn này, thương bố Bính này. Sau mỗi chữ này là liên tiếp những cái tát bùm bốp của bà Hương dành cho con bé tội nghiệp. Tiếng khóc đau đớn như là xé lòng của nó chẳng thể làm vơi đi cơn thịnh nộ của hai người đàn bà độc ác. Mọi sự tức giận cay cú dồn nén của hai người lúc này không có chỗ nào phát tiết, cho nên cô bé là người phải gánh chịu đón nhận. Bà Huyền và em gái quắc đôi mắt sâu hoắm, sắc như dao cạo nhìn về phía căn nhà kho ở phía xa. Chuyện về con bé Hòa bị mẹ kế đánh đập bạo hành, cũng đã có người ở trong nhà. Cũng có người ở trong nhà biết chuyện mách lão Tầm, nhưng lão cũng mặc kệ không quan tâm. Trong suy nghĩ của lão thì con bé này không bình thường, bởi vì mẹ của nó đã rõ ràng mất tích từ khi nó mới sinh ra, mà chẳng hiểu sao dạo này nó ngay nói nhảm một mình. Lại còn bảo là mẹ nó về nói chuyện với nó. Vốn đã không ưa gì mẹ con nó giờ lại thêm chuyện vớ vẩn này, cho nên lão càng không để ý. Mọi chuyện về cô bé đáng thương đang phải hứng chịu, lão cũng chẳng để ở trong lòng. Lão đang liên tưởng đến vóc dáng người đầy đặn tròn lằn chắc nịch, nhưng không thô giáp giống mấy bà vợ, hay là của con mụ nõn làng bên. Còn Thúy có một cặp vú to tròn trắng bóc, một bờ mông đẫy đà, Mỗi lần đi nó cứ đánh tành tách thật hấp dẫn, khiêu gợi, làm cho lão bất chợt cảm thấy xốn sang. Trái tim cũng đập loạn nhịp lên, giống như lần đầu tiên được hai bà vợ tâm lý cưới cho lão cô vợ thứ ba vậy. Không ít lần lão tổng bính mon men xuống khu vực dành cho kẻ ăn người ở trong nhà. Mục đích là để ngắm trồn cặp ngực đầy đặn, đừng che đậy hờ hững bằng cánh yếm mỏng tăng của Thúy. Hờ cả hai điểm hồng hồng mà thôi. Lão thèm lắm cũng vài lần gạ gẫm cô, nhưng mà Thúy đều rất cảnh giác, bởi vì người ăn kẻ ở nhà này đều biết tính của cụ dây sồm. Họ còn truyền tay nhau, chính cô Ba Thuận trước là người làm cũng bị lão hãm hiếp, đến khi có thai to quá và cô Thuận này cũng là người gây gớm. Cáo già cho nên cực chẳng đã, hai chị em bà Huyền Hương mới phải cưới làm vợ lẽ và đẻ ra con bé Hòa. Lần đó cũng đã rất lâu, thời gian vào độ 10 năm trước. Một lần trong lúc nửa đêm trời mùa hạ nắng nóng, chiếc quạt tay liên tục phe phẩy mà mồ hôi vẫn cứ tứ ra. Hai chị em của bà Huyền thì nằm ở giường bên ngủ ngon lành, riêng lão thì không ngủ được cho nên dậy ra ngoài hiên. Trời sáng chằng xuồng nhìn xuống dưới mé hiên nhà, nơi có cô Thuận là người làm công mới được tuyển vào nhà này. Lão chợt cảm thấy nhộn nhạo khi nghe tiếng nước xóc xách, giống như có ai đó lúc này đang đi tắm giữa đêm hôm. Tấm vách được quây bằng liếp tre mỏng tang chẳng che giấu được một đôi mắt đang ghé sát nhìn thật kỹ vào tấm thân ngọc ngà của cô Thuận. Từng đường cong mềm mại giống như có một sức hút mãnh liệt, làm cho lão tổng bính căng cứng cả người, không dám chợp mắt lấy một lần. Miệng của lão khô khốc như bị ai đó nhét than, khi ít hầu cứ đào lên đào xuống liên tục. Bàn tay của lão bất chợt với lấy chiếc yếm đào màu trắng đang vắt ở trên bức vách rồi hít hà tận hưởng. Sau đó thì đưa chiếc yếm xuống dưới đặt vào vật đang nóng hổi gân guốc của mình. Bàn tay của lão tổng bính nhấp nhô chuyển động không ngừng. Gã lúc này đang làm cái việc mà thời thanh niên chưa có vợ cũng thỉnh thoảng làm. Giờ một tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ miệng của tổng bính. Nhưng lúc này cô Thuận nghe tiếng động thì liền quát lên: "Ai?" Thuận trên người không mảnh vải che thân, cứ như vậy trong buồng tắm đi ra. Cô nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng của người nào, xung quanh vẫn im lặng như tờ. Nhưng tổng bính hiện tại ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả cái cơ thể lõa lộ đẹp không tì vết kia. Dưới ánh trăng sáng tỏ thì lúc này Thuận giống như một nàng tiên, càng làm cho tổng bính muốn chiếm lấy. Nhưng lúc này như chợt trực ra là trên người không mặc gì, liền vơ lấy cái yếm đang treo ở trên vách. Nhưng bàn tay của cô vừa chạm vào cái yếm thì thấy một đống dịch bầy nhầy, hơi trắng đụng gớm ghiếc, làm cho chiếc yếm của mình sờ vào nhấp nhố và có mùi hơi ngai ngái khó chịu. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Thuận chỉ lầm bầm nhỏ giống như cố tình cho kẻ đang ẩn nấp ở đó nghe thấy. Quái lạ thật, rõ ràng nghe thấy tiếng người mà lại không thấy ai, mà cái điếm sao lại có đờm ở đây, đã giặt sạch sẽ rồi cơ mà. Mà khạc đờm thì phải có tiếng khạc nhổ chứ, tại sao không nghe tiếng gì mà lại có đờm rãi một đống? Có bao giờ anh tổng lại khạc đờm vào áo yếm của em không? Ánh mắt của Thuận như có như không nhìn về phía hàng cây cúc tần đừng trồng ở gần đó. Vốn là một người phụ nữ từng trải cho nên Thuận cũng biết thừa cái đống dịch mà ban nãy cô vừa chạm vào là gì. Cô Thuận cũng biết tổng bính thích mình, nhưng cái Thuận cần là tổng bính là một cái danh phận, chứ không phải là sự lén lút. Cho nên cũng cố tình nhiều lần ăn mặc hứ hênh nhằm câu dẫn lão tổng bính dây cụ. Nhưng mà điều làm cho Thuận lo lắng là hai chị em của bà Huyền Hương. Đây mới là hai mụ cáo già ghê gớm gian ác và thảo mai vô cùng. Cả hai lại không cùng có con cho nên càng khó chịu. Mặc dù mới vào làm nhà này nhưng Thuận đã nắm khá rõ tình hình, cũng âm thầm lên kế hoạch. Bởi cô chẳng muốn cảnh đi làm thuê ăn nhờ ở đợ mãi như vậy. Đúng ở đó một lúc Thuận không thấy ai xuất hiện cho nên cô quay người đi về hướng nhà kho. Trước khi đi còn buông một câu khiến cho tổng bính chột dạ. Đàn ông thì phải dám làm dám chịu mới là đàn ông. Mới đến miệng mèo mà không ăn chỉ có là đồ bao nhiêu người muốn còn không có, lại còn hoang phí bừa bãi, đúng là phí của. Đợi cho Thuận khuất bóng, lão mới từ trong bụi cây chui ra, gương mặt cũng đỏ lên vì ban nãy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Việc lão làm ban nãy là do cảm xúc nhất thời, nhưng mà kể ra thì cũng thấy xấu hổ. Sở Thuần hét toáng lên thì bỏ mẹ. Nhưng cô gái này cá tính và mạnh bạo, biết là mình bị người khác nhìn trộm lúc tắm, mà chẳng những cô ta không hốt hoảng mà còn tự nhiên, thậm chí còn khỏa thân đứng cho lão nhìn. Lẽ nào là nó thích mình? Nghĩ đến đây thì Tổng Bính không khỏi cười thầm. Đã biết Thuần là gái làng chơi, quả tài biết bao nhiêu thằng rồi mà hiện còn đang định văn vở cả ông. Nhưng mà được rồi, thích thì mình nhích thôi, mỡ trong miệng mèo thì thằng ngu mới không húp. Đêm hôm đó về, lão ngủ rất ngon. Cũng đã lâu rồi tâm hồn của lão trở lại giống hồi còn thanh niên. Vào nhà, lão nhìn hai người vợ đang nằm ở bên cạnh, cũng không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của cô Thuận hồi nãy rồi so sánh. Đồ lạ cá tươi, ai mà chẳng thích. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lão Tổng Bính sau lần đó thì vài hôm sau đã lên giường ngủ cùng cô Thuận. Ở mối quan hệ mập mờ này thì mỗi người đều mang một mục đích khác nhau. Lão Tổng Bính là một tên dê cổ tham lam, cho nên với lão chẳng bao giờ là đủ, mặc dù hai người vợ đầu cũng rất xinh đẹp. Còn cô Thuận thì lại mang một mục đích muốn leo lên làm bà chủ, cho nên là mỗi lần hai người gặp nhau đều rất nhiệt tình. Cô Thuận lại là người biết chiều chuộng, cho nên làm cho Tổng Bính cứ dính lấy như sam. Sự việc đến tai của hai bà vợ cả mới đầu cũng căng thẳng, nhưng phần vì không muốn mang tiếng là nanh ác, phần vì bản thân hai người không đáp ứng được mong ước tối thiểu có con cho lão. Với lại biết chồng mình luôn khao khát có một thằng con trai để nối dõi, cho nên hai bà nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Chỉ có điều đứa con của cô Thuận sinh ra lại là con gái, mà nhìn nó cũng chẳng có nét gì là giống ông. Lại thêm mọi người xì xào bàn tán về việc trước kia cô làm gái, cho nên điều này làm cho lão Bính dần dần đâm ra chán ghét mẹ con của cô. Ngay cả việc cô bỏ đi mất tích, lão cũng chẳng bỏ công sức cho người đi tìm mà mặc kệ không quan tâm. Làng Hà còn là địa danh của Tổng Châu Giang, nay đổi thành huyện Khoái Châu thuộc tỉnh Hải Hưng cũ. Vùng đồng bằng Bắc Bộ ven sông Hồng uốn lượn trải dài gần hết phố Hiến. Thể thống Vạn nổi tiếng là về khả năng huyền thuật của mình, cho nên có rất nhiều người tìm đến xin làm học trò. Nhưng ông cũng chẳng nhận ai. Ngoài trừ cậu Triệu năm nay cũng chạc 20, mà theo như ông thống Vạn nhận xét, cậu Triệu này có khí chất, mặc dù khác nghịch ngợm và hay nói tục bậy liếu láo. Bởi vốn dĩ nghiệp này cũng chẳng đơn giản như mọi người vẫn thường nghĩ, muốn học được là được. Nhiều người bình thường không có duyên thì cả đời muốn gặp ma hay là mong muốn được giao tiếp cũng chẳng bao giờ gặp được. Cái này gọi là cơ duyên. Triệu là một người như vậy, cho nên thầy Vạn cho cậu đi theo bê cháp phụ những việc vặt ở trong nhà. Được cái là hợp tính với thầy, cho nên ông ưng bụng, quyết định sẽ truyền cho cậu hết những gì mà ông biết để làm phúc giúp đời. Và thực sự thì nghề này hiện tại thời điểm đó cũng rất được nhiều người nể trọng. Lại được gia chủ đáp lý hậu hĩnh, cho nên cuộc sống của ngay thầy trò cũng không đến nỗi nào. Triệu thì tính tình lém lỉnh láo cá, nhưng sống rất tình cảm, cho nên thầy Vạn cũng rất yêu quý cậu học trò của mình. Mối quan hệ giữa hai người rất khăng khít. Ông cũng coi Triệu như là con trai trong nhà, bởi vì ông vốn không có gia đình, mà Triệu lại là đứa trẻ mồ côi. Thúy là cô gái nghèo rất ngoan ngoãn, nhu mì chịu khó, lại xinh đẹp, cho nên trong đám người kẻ ăn người ở của nhà Tổng Bính cũng không có ít người để ý. Mọi người vẫn hay gán ghép cô với cậu Láng, cũng là người làm công ở đợi cho gia đình của nhà Tổng Bính. Có gia cảnh cũng như Thúy, đều là trẻ mồ côi. Cả hai người trước khi vào làm trong này đều bị ràng buộc bởi một thứ gọi là khế ước bán thân. Chỉ có điều do tính khí nhút nhát, cho nên chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình với cô, mặc dù cả hai bên đều có tình cảm với nhau. Lúc này Lắng đang ngồi thần thơ bên đường đợi người trong mộng để cùng nhau đi ra đồng giống như mọi hôm. Đợi mãi thì Thúy cũng xuất hiện, nhưng vẻ mặt của cô hôm nay thấy nhợt nhạt vô cùng. Đôi mắt vẫn còn đỏ, gương mặt xinh đẹp dường như vừa mới khóc xong, làm cho Lắng đau lòng. Anh nhẹ giọng hỏi: Thúy làm sao vậy? Hôm nay sao buồn thế? Dường đôi mắt buồn bã, Thúy nhìn Lắng rồi bảo: Anh Lắng, em sắp phải rời xa anh rồi. Hôm nay bà cả của em lên nhà từ sáng sớm, và trong có cả bà hai. Bà hai nói... Nói rồi Thúy bưng mặt khóc nức nở. Hai bà làm sao? Lắng rút ruột lo lắng khi thấy người trong mộng của mình tự nhiên như vậy, cho nên liền vội hỏi. Hai bà muốn em, muốn em. Thí không dám nhìn vào ánh mắt của anh mà đưa bàn tay bứt lấy một đóa hoa dại ven đường rồi hỏi lắng. Anh có thấy số phận em giống như đóa hoa ven đường này không? Dù có như thế nào thì vẫn chẳng thể sánh được như những tiểu thư khuê các, lá ngọc cành vàng. Hoa dại mãi mãi chỉ là hoa dại. Nếu không được người chủ nâng niu, ngắt bông cắm vào bình hoa đẹp, thì cũng chỉ sớm nở tối tàn, mãi mãi sống trong lè lắt, chịu nắng táp mưa sa mà thôi. Lắng không hiểu bởi chưa bao giờ cô có thái độ lạ lùng như vậy, cho nên đành im lặng nhìn Thúy. Cô lúc này cài bông hoa lên mái tóc nở một nụ cười buồn, nhưng Thúy rất đẹp. Lắng ngẩn ngơ ngắm nhìn cô đến mê mẩn. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ăn cơm nhà này, lớn lên trong nhà này. Hai bà cũng chưa từng mắng nặng lời gì với em chịu ân huệ của gia đình này. Hai bà nói muốn em làm lẽ cho ông Tổng Bính, sinh hạ cho ông một cậu con trai. Từ hôm nay em không còn phải làm gì nữa. Nói xong thì Thúy nhìn Lắng đầy trách móc. Em xin lỗi anh, tại sao bao nhiêu lâu nay anh không nói gì với em? Em biết anh có tình cảm với em cơ mà. Nghe đến đây thì Lắng thấy trời như là tối sầm lại. Anh cảm thấy chua chát không thể tin được điều này. Mặc dù hai người đều tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ai cũng hiểu nhưng chẳng ai chịu nói ra trước. Lắng nhìn Thúy đôi mắt đỏ lên, lúc này anh mới cảm thấy nguy cơ cho nên nói liền một mạch. Thì sao chứ, ân huệ gì, chúng ta cũng bỏ sức lao động mà làm việc. Em cũng biết là tình cảm anh dành cho em thế nào. Em có biết anh đã luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để dành tiền chuộc lại giấy bán thân. Để một thời gian nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, không phải chịu cảnh ở đợi như vậy. Anh không muốn em phải khổ, không bao giờ. Lắng tiến lên ôm chầm lấy Thúy, hai bàn tay siết chặt lấy cô, như là sợ mình Thúy sẽ vụt khỏi tầm tay của anh biến mất vậy. Thúy bật khóc rưng rức, Lắng vô cùng đau khổ nói, chúng ta sẽ ra khỏi đây, ra khỏi cái nhà này, em đồng ý theo anh. Thúy nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy, hạ giọng nói, không được đâu anh, sợ họ tìm ra chúng ta. Với lại chúng ta sẽ không đi đâu khi mà mọi thứ đều không có, tiền bạc không, nhà cửa không. Anh quên là chúng ta đều viết khế ước bán thân cho nhà này. Chúng ta mà trốn lão sẽ nhờ quan nha truy đuổi. Lúc đó thì em không dám hình dung. Thúy bận khóc nức nở, bờ vai run lên từng chập, làm cho Lắng đau lòng hơn. Không, em không muốn vì em mà anh sẽ bị chúng truy đuổi. Cả đời chúng ta phải lẩn trốn. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Thúy gỡ tay của Lắng ra rồi chạy một mạch về phòng của mình. Dường như vừa chạy vừa khóc. Bỏ lại đằng sau lưng là một bóng người cô độc đang đứng nhìn theo như một kẻ mất hồn. Tổng Bính đang say sưa kéo một ả ký nữ trong một ký viện thuộc khu phố cô đầu. Đây là một nhà thổ khá nổi tiếng ở nơi còn được gọi là kinh đô thứ hai phố hiến này. Biểu hiện của ký viện này cũng rất hoành tráng, đặt ngay ở phía trước có bốn chữ Đại Triển Kỳ Cổ. Ánh mắt của lão lúc này đỏ rực như con hổ đói, nhìn chằm chằm vào bầu ngực đang bị che hở bởi cái áo yếm màu hồng phấn của cô gái đang lấp lửng. Bàn tay của lão cũng chẳng quên lục lọi xoắn nắn khiến cho cô ta uốn éo run rẩy như con rắn rên rỉ. Nhưng đúng lúc này từ bên ngoài cửa có hai người, một già một trẻ, nhìn vào bên trong. Người già đó chính là thầy Vạn và học trò tên Triệu. Hai người hôm nay đi có việc phải qua vùng này, nhìn thấy biển hiệu có chữ Đại Triển Kỳ Cổ cho nên tò mò tiến lại gần. Triệu ngơ ngác hỏi sư phụ, quái lạ thật, con chẳng biết sao mà đứng ở đây lại cảm thấy bên trong đang có một con ma nữ ghê gớm lắm, nó rất mạnh thầy ạ. Thế cậu học trò của mình ngơ ngác mắt trố ra nhìn chằm chằm xung quanh kỹ viện này, nhất là cặp mắt của nó liên tục đảo quanh mấy cô kỹ nữ còn đang trèo kéo đông đưa khách ở bên trong. Thầy Vạn buồn cười lắm, liền kéo tay của Triệu ra ngoài. Bố nhà anh, đây là kỹ viện nơi dành cho khách làng chơi, đứng ở đây làm cái gì? Còn vẽ chuyện ma với cả ma, còn vẽ chuyện ma với cả ma nữ làm gì? Con thật mà, rõ ràng con người thích mùi của nó. Thầy Vạn khịt khịt mũi rồi nói, tao chỉ người thích cái mùi nước hoa thôi. Ma nữ thì không thấy, nhưng mà ở đây công nhận là lắm yêu nữ thật đấy. Nhìn ai cũng ăn mặc gợi cảm khiến cho thầy Vạn nóng mặt lẩm bẩm. Nhưng mà trái ngược với thầy Vạn, cậu học trò thì ngược lại chẳng cảm thích gì, liền chỉ vật tấm biển trước mắt rồi hỏi, thầy ơi, Đại triển kỳ cổ có nghĩa là mở cờ gióng trống đúng không? Điều này có nghĩa là sao hả thầy? Ở nơi đây con cứ cảm giác có gì đó hấp dẫn con lắm. Thầy đợi con ở đây con vào bắt ma. Chưa kịp nói hết câu thì Triệu đã nhanh chóng lẻn vào bên trong. Bên trong kẻ ra người vào cũng khá đông cho nên không ai để ý. Cũng chỉ coi Triệu là một khách hàng bình thường. Thầy Thống Vạn nhìn học trò ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường và khinh bỉ. Mặc dù biết khả năng của Triệu cũng không phải tầm thường, bởi cậu có khả năng ngửi mùi và nhìn thấy ma rất đặc biệt. Nhưng mà vào ký viện bắt ma thì đây là lần đầu tiên ông chứng kiến. Ngước mắt lên nhìn tấm biển sơn son thiếp vàng trước mặt ông ngẫm nghĩ. Lẽ nào lời nói của thằng Triệu là nói thật? Nơi đây phải chăng là hang ổ của ma quỷ? Nhưng nhìn bộ dáng gian manh của thằng này. Thầy Vạn nửa tin nửa ngờ, chợt lúc này từ bên trong một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa trang điểm đậm đà, nhìn thầy Vạn bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong giây lát mụ ta bình tĩnh lại chèo kéo. Khách quan xin mời vào. Thầy Thống Vạn nhìn kỹ mụ chủ quán rồi chỉ lên tấm biển. Cô cho ta hỏi đại triển kỳ cổ này có phải là do một vị pháp sư đặt tên cho phải không? Mụ chủ quán thấy vị khách này kỳ lạ. Cách ăn mặc cũng chẳng giống một người có tiền mà rất bình thường. Ra vào không vào mà cứ đứng ở ngoài hỏi liên thiên thì bực mình trả lời qua loa. Đúng vậy. Vị pháp sư này đặt tên biển hiệu của tôi với mong ước là ngày nào khi mở hàng ra sao sẽ mở cờ gióng trống thu hút khách hàng. Mà bây giờ quan khách có vào hay không? Một nhìn thầy Vạn rồi tín lại nói tỉ tê. Nhà em mới tuyển được một cô nương vô cùng xinh đẹp, kỹ nghệ thì khỏi phê bàn. Đảm bảo với quan khách chỉ một lần là sẽ nhớ suốt đời. Dù ngài có liệt thì cũng mạnh mẽ trở lại như thời thanh niên. Thầy Thống Vạn nghe đến đây thì nhìn mụ ta sợ hãi không nói gì mà ngay lập tức lùi lại sang bên kia đường, nhìn vào bên trong chờ tin tức của thằng Triệu. Gương mặt tỏ ý đề phòng, thế vậy thì mụ chủ tức giận lào bầu. May mà đã mở hàng chứ không nhìn mặt cũng biết lão không có tiền hoặc là đồ liệt dương, ám khỏe, không khéo lại phải đốt vía. Hiện tại thì Triệu đang ở bên trong, ánh mắt của cậu đảo như giang lạc. Cái mũi hửi hửi đánh hơi tìm phương hướng. Từ lúc nãy ở bên ngoài Triệu nhận ra một thứ mùi đặc trưng của ma quỷ. Càng vào sâu bên trong thì càng nồng nặc hơn. Ký viện này được xây dựng bằng lối kiến trúc rất đẹp. Gần như tất cả đều được ghép lại bằng gỗ. Từ cột cao cho đến sàn được những người thợ khéo léo dựng nên. Có 3 tầng lầu mỗi tầng lại chia ra nhiều phòng và càng lên cao thì số tiền mà khách hàng phải bỏ ra càng nhiều. Chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhiều tiền lắm của mới có thể chịu chơi đến đây để mua vui mà thôi. Tầm cỡ như là tổng bính thì lão cũng chẳng dám lui tới cái chỗ này thường xuyên. Nhưng mà dạo này nghe người ta đồn ở kỹ viện này xuất hiện một kỹ nương vô cùng xinh đẹp và có đủ các tài năng cầm kỳ thi họa. Chỉ có điều là những người như cô ta thì ở trong này cũng được xếp hạng thứ cao nhất ở tận trên tầng 3. Tổng binh lúc này đang ở dưới lầu 1 trong một căn phòng, lão đang vườn hoa ghẹo nguyệt ở bên trong. Ở tầng này cũng khá đông người lui tới, cho nên cậu Triệu thoải mái mà đi lại cũng không ai có ý kiến gì. Nhưng mà dường như vào bên trong cậu cảm thấy ngột ngạt và hơi đau đầu bởi nơi này có điều gì đó không ổn. Căn nhà này được xây dựng theo hình bát giác, mỗi một cạnh đều được chia làm một phòng, cho nên mỗi phòng đều được ghi những chữ đại loại như kiểu kính cổ thôi hoa, kim liên song tỏa, mạn đà khinh sao, khẩn thuyên tam điệt, nhất thần thiền tỏa. Đây là nơi nào? Những chữ trên bảng hiệu kia chẳng phải là những chiêu thức trong kỹ nghệ mà tú bà đã dạy cho Thúy Kiều hay sao? Triệu lầm bầm mà trong đầu ngẫm nghĩ rồi đứng ở một góc quan sát, nhòm ngó xung quanh. Đây đúng là động quỷ mà. Bạn ấy sư phụ không nói rõ ràng cho nên ta không biết được, nhưng mà vào đây thì cũng bổ mắt thật. Gã lão báo liếc nhìn rồi âm thầm ngó nghiêng đánh giá. Trong các phòng có người ra vào liên tục, lúc này có một gã nam giới bộ dạng say xỉn bước từ trong một phòng ra bên ngoài. Bộ dạng vừa mệt mỏi vừa phấn khích, cảnh đó là một cô nương ăn mặc thiếu vải vừa cười nói giả lạ, khiến cho Triệu cảm thấy lúng túng khó tả. Ngó lại phòng bên cạnh cũng có một gã trung niên cũng từ trong phòng bước ra. Đây là người mà Triệu ban nãy đã gặp, Mới vào được có mấy phút mà đã ra. Vẻ mặt cũng mệt mỏi nhưng tinh thần gã này phấn chấn hơn hẳn. Chợt chiều chú ý quan sát người đàn ông tầm khoảng trên dưới 60. Đây chính là lão tổng Bính. Cả bước ra từ trong phòng có bảng chữ kích cổ thôi hoa. Chiều cười thầm nghĩ rằng trông to xác vậy mà vừa ngắn vừa nhỏ, phải vào trong vòng kích cổ thôi hoa. Đúng lúc này thì trong mũi của gã xuất hiện thứ mùi đặc trưng, không thể lẫn đi đâu được. Để ý thì thấy người đàn ông này bắt đầu ra về. Nhưng từ phía sau lưng của ông ta, Chiều nhìn thấy một làn khói đen mờ mờ đang đi theo. Nhìn thật kỹ thì rõ ràng đây là bóng của một người phụ nữ tóc dài. Chiều giật mình khi lão tổng Bính ngang qua người của mình, thì cái bóng của người phụ nữ kia cũng liếc nhìn cậu, làm cho Chiều giật mình. Đôi mắt của người này đỏ rực, mang theo vẻ gì đó như hận thù, như là trách móc. Cậu Chiều ngay lập tức bám theo lão tổng Bính, nhìn bước chân liêu xiêu cả người sực nức mùi rượu. Tổng Bính lúc này đã ngà ngà say, mồm vừa đi vừa hát véo von như là trẻ con vừa xơi kẹo, bộ dáng có vẻ vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nhìn thấy Chiều vừa bước ra khỏi ký viện thì Tống Vạn liền nhanh chóng tiến lại, đi một vòng xung quanh học trò rồi đưa tay vuốt râu, một tay túm lấy cổ tay của Chiều nghiêm mặt hỏi: "Con ma đâu? Anh nói với tôi là vào trong đó bắt ma, bây giờ thì con ma đâu? Đừng có nói với tao là mày vào đấy bị mấy con yêu nữ nó làm thịt rồi nha. Ôi trời ơi, thầy buông con ra, tớ đang chuẩn bị đi theo hại người kia kia." Đoạn quay ra bảo với thầy Vạn cái biển quảng cáo này chỉ là quảng cáo mà thôi. Cái gì mà là đại triển kỳ cổ, nhiếp thần xiểm tỏa, hóa ra là toàn lươn lẹo, khiến thầy Vạn ngơ ngẩn đến thất thần. Chờ vội vàng cùng với thầy Vạn đi theo hướng chỉ tay của mình về phía một người đàn ông đang liêu xiêu ở phía trước. Thầy Vạn ban nãy đứng bên kia đường đã cảm nhận được sự khác lạ của người đàn ông này, cũng âm thầm mà quan sát. Hai thầy trò rón rén đi theo lão tổng Bính, chẳng hiểu gia nhân của lão hôm nay đi đâu mà hiện tại chỉ có mỗi một mình, lại còn đi bộ. Tiến bước thật mau về phía trước, lúc mà ngang qua tổng Bính rồi cậu nói lớn, điều bộ có vẻ mỉa mai châm chọc, nhưng mục đích chính vẫn là muốn thăm dò xem con ma nữ ban nãy là ai, sao lại đi theo kẻ này. Kích cổ thôi hoa, vừa nắn vừa xoa, mấy phút thì ra có ma có ma. Tổng Bính tái mặt trước mặt là một lão già chưa bao giờ bị ai xỏ xiên. Khổ nhất là cái bí mật phải vào trong phòng kích cổ thư hoa, làm cho lão bực mình cất giọng cà khịa: Mày có biết bố mày là ai không?" Lão giơ một bàn tay lên giữ giữ định thắt Chiều, nhưng mà bỗng nhiên lúc này có một làn khói màu đen từ đâu xuất hiện, chui vào trong người của lão, khiến cho cả người của lão khựng dậy, run lên bần bật, rồi định nhanh chân chạy trốn. Bàn tay đang giơ lên cũng lập tức hạ xuống: "Đứng lại, ai cho phép ngươi đi?" Chiều lấy từ trong người ra một lá bùa được vẽ những chữ loằng ngoằng, miệng lầm bầm mấy chữ, sau đó nhanh tay dán vào cổ của tổng Bính. Nhưng ngay lập tức tổng Bính hét lên như là bị heo chọc tiết, có vẻ rất đau đớn, định nhanh chân trốn chạy, nhưng mà dù sao lão Bính có muốn giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Lão nhìn Chiều bằng một ánh mắt hoảng sợ rồi nói bằng giọng lo lắng: Ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt ta?" Chiều đi vòng vòng xung quanh tổng Bính nhìn lão tò mò đáp lời: "Ta là ai hả? Ta là đồ đệ của sư phụ ta. Một người vừa đẹp trai lại vừa thông minh." Không thấy lão tổng Bính nói gì, nhưng ánh mắt của lão lúc này đang nhìn cậu ra chiều tức giận khinh bỉ. Chiều bực tức liền tát cho lão hai cái vào mặt. Tiếng bùm bốp vang lên kêu như là bánh đa, rồi nói lín thoáng: "Người có thấy ta đẹp trai không? Dù có là ma thì cũng phải thấy rõ điều này chứ." "Thôi thôi thôi, tôi xin phép anh, đẹp trai lắm." "Đấy, phải như vậy chứ, ngoan vậy có phải đáng yêu không?" Nói đoạn Chiều làm ra vẻ đứng đắn rồi nghiêm túc hỏi: "Bây giờ mới là vấn đề chính này, tại sao ngươi lại nhập vào lão già này? Tại sao ngươi lại theo lão vào trong phòng kích cổ thư hoa đáng khinh bỉ kia? Nếu mà nói lươn lẹo thì đừng trách ta giáng cho ngươi thêm lá bùa nữa, thì ngươi chỉ có nước dính chặt với lão này. Lúc đó thì ngươi tha hồ mà kích cổ thôi hoa cho lão. Cái đồ biến thái dở hơi nhà ngươi, ai mà thèm lão ta chứ?" Nói rồi con ma nữ đang nhập vào lão Bính bỗng nhiên khóc như mưa, kiểu như ăn vạ: "Nếu không thèm thì mau khai ra đi, đừng để ta dùng đến biện pháp mạnh, ta sẽ..." Bỗng nhiên Triệu cảm thấy đầu của mình đau nhói, rồi một tiếng bộp vang lên, cũng không kém tiếng bánh đà vỡ là mấy. Đang định phản ứng thì thầy Vạn từ nãy đến giờ không nói gì liền bảo: "Lại bắt đầu nhăng quậy rồi, ta đã nói với con bao lần, đừng có mà huyên thuyên việc nào ra việc nấy. Ai cũng trêu đùa là sao?" "Con chỉ đùa một xíu thôi, mà thầy làm gì căng vậy?" Nói rồi Triệu chỉ tay vào lão tổng bính mà bảo: "Đây nhé, đây là con ma thật 100% đấy thầy, không phải là mấy con yêu nữ kia giống như thầy bảo đâu. Mà nãy con chưa làm gì mà thầy cứ loạn hết cả lên. Con tuy đẹp trai nhưng mà không phải là dễ dãi thế đâu. Mấy con yêu nữ kia tưởng gì mà dễ được con?" Thầy Vạn liền hắng giọng, Triệu liền ngoan ngoãn đành đứng im không nói gì nữa, quan sát sư phụ khảo ma. "Ngươi là ai? Có ẩn đức gì nói cho ta xem có thể giúp được gì không?" Lớp tổng bính di chuyển ánh mắt trần ngược toàn lòng trắng của mình hướng về thầy Vạn trả lời: "Có, tôi cần thầy giúp. Hãy giúp tôi cứu con tôi. Tôi van xin hai thầy, dù cho không thể siêu thoát được, cũng xin thầy hãy cứu lấy đứa bé, nó không có tội." Nói rồi con ma này khóc giống lên. Triệu đứng cách đó mấy mét nghĩ thầm, lại cào mặt ăn vạ. Chưa bao giờ gặp vong nào như vậy, hơi tí là khóc, hơi tí là dỗi, ôi trời đất ơi. Lão tổng bính liền tiến sát lại về chỗ của thầy Vạn đang đứng, sau đó thì nhắm mắt lại. Thầy Vạn đưa một tay chạm vào chiếc ấn đường của lão, rồi bắt đầu kiểm tra. Thầy Thống Vạn lúc này nhìn thấy rõ ràng mọi việc giống như là một thước phim quay chậm trong đầu. Đây chính là hồn ma của bà Thuận, cũng là vợ ba của lão tổng bính này. Hai hôm trước nghe thấy tiếng cầu cứu đau khổ của con gái mình bị hai người mẹ kế gian ác đánh đập, bỏ đói, hiện tại đang bị nhốt trong nhà kho. Cô bé Hòa lúc này cũng yếu lắm mà bà không làm được gì, chẳng biết làm gì khác cho nên đành dùng đến cách này. Đó là nhập hồn vào chồng mình rồi quay về cứu lấy con gái. Bởi nhà này chỉ duy nhất có ông tổng bính mới khiến cho hai bà vợ kia sợ và thả con bé ra mà thôi. Với lại bà đã chết cho nên hồn ma cũng chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy. Cậu Triệu thấy sư phụ của mình trầm ngâm, dường như đang phân vân điều gì đó, bèn tiến lại gần, rồi hỏi bộ dáng tò mò: "Sư phụ, hồn ma này bị sao vậy? Lúc ở trong kỹ viện còn thấy cứ đi theo ông ta, chẳng biết là có thù oán gì nữa không, nhưng mà con không cảm nhận được sát khí từ cô ta, mà chỉ cảm thấy được sự lo lắng vội vã mà thôi." Thầy Thống Vạn thở dài nói cho Triệu nghe về việc mình vừa thấy rồi hỏi: "Việc này theo con nên giải quyết thế nào?" Triệu liếc mắt nhìn sư phụ, đây là lần đầu tiên ông ta coi trọng mình đến vậy, còn hỏi ý kiến cậu cho nên cậu vui vẻ lín thoáng mà nói: Phải cứu lấy đứa bé, nó là con nít, có tội tình gì đâu thầy, phải đánh vào tổng hành dinh cướp người ra." "Nào bé bé cái mồm thôi, chúng ta đi cứu người chứ không phải là cướp. Việc này nếu không khéo thì có khi chúng ta bị mang tiếng chết chứ chẳng đùa được đâu." "Trời đất ơi, có thầy sợ mang tiếng, con thì có tiếng đâu mà phải sợ. Mà đây là việc phúc đức, cứu một mạng người còn xây hơn 9 tòa tháp đó sư phụ." Xong cầu Triệu còn chim thêm vào vài câu, ánh mắt tỏ rõ sự nguy hiểm, tay chân của khoáng loạn xạ làm bộ nói thêm, làm cho thầy Thống Vạn giờ khóc giờ cười: "Thầy có biết trong kỹ viện kia là nơi nguy hiểm thế nào không? Còn trước kia cũng nghiên cứu qua một số sách về nhân tướng học, có một câu tâm đắc nhất mà cho đến bây giờ vẫn còn khắc ghi. Sau đó thì đúc kết lại được một câu thầy có nghe không? Đó là ở trong kỹ viện toàn gái xinh, ăn nói dịu dàng dễ nghe, người lại thơm nữa chứ." Nói rồi ánh mắt của gã mê đi, đang hồi tưởng về những cảnh nóng bỏng mà khi trong đại triển kỳ cổ được chứng kiến. Triệu bị sư phụ vỗ một cái vào đầu kêu lên đau đớn: "Thôi anh im mồm đi tôi nhờ, chúng ta là người tu đạo nên tránh nghĩ về những chuyện sắc dục, sẽ giúp cho tâm hồn thanh tịnh, tâm hồn thanh tịnh thì sẽ nhanh chóng tiến bộ hơn trong việc hành pháp." Lần này về khéo phải cho nó ăn thật nhiều rau răm hãm lại mới được, chứ hiện tại dương khí của Triệu đang mạnh quá. Mà cái gì quá cũng không tốt, âm dương cần phải cân bằng. Lắc lắc cái đầu, thầy Vạn như là muốn rũ đi những tạp niệm ở trong đầu. Ông biết gã đệ tử của mình tính khí hay bà Hòa chích chòe nói năng nói cuội, nhưng nó là người có tài năng đức độ, mỗi tội hay bốc phét quá đà. Thầy Văn nhận định Triều giống như là một viên ngọc vẫn còn thô vậy. Trong người của cậu có một thứ gì tiềm ẩn mà ông đang cố gắng tìm kiếm. Nếu như gọt giũa đúng cách thì mai sau đây sẽ là một nhân tài. Tuy vậy ông vẫn lên vỗ một cái mạnh vào đầu của gã. Rồi thầy Vạn đi lên trước không thèm nghe tên đệ tử này nói nhăng nói cuội. Lấy tay gỡ hai lá bùa mà tên đệ tử ban nãy dán vào gáy lão tổng bính. Lần này thì lão đã cử động được lại cơ thể. Nhưng ánh mắt của lão nhìn về phía của Triệu tỏ vẻ hằn học tức tối. Có lẽ hồn ma của cô Ba Tuần đang sốt ruột về đứa con của cô gái mình. Tự nhiên lại gặp phải ông nhãi con ối rồi ôi này cản đường. Thầy Thống Vạn và học trò đi theo lão tổng bính, ba người tiến về của nhà lão ta. Thỉnh thoảng Triều liếc mắt nhìn lão tổng bính xem thái độ của hồn ma kia thế nào. Dường như mỗi lần thích Triều nhìn, bà Thuần cũng trừng mắt lên nhìn trả, khiến cho cậu Triều khá là cáu. Đi được một đoạn khá xa nhưng mà chưa đến nơi, Triều lẩm bẩm một mình, nhưng mà chủ yếu nói để cho hồn ma kia nghe thấy, mục đích cả khịa. Trời đất ơi! Mang tiếng là đại gia địa chủ mà cái xe ngựa cũng không sắm lấy một cái đi cho đỡ mỏi chân. Người gì rõ cao to phong độ mà đi ký viện bị các kỹ nữ chê là vừa ngắn vừa bé. Phải đi họ dẫn vào trong phòng kích cổ thôi hoa. Ơ nhưng mà nghĩ cũng tài, bé vậy mà lấy được lắm vợ thì không biết. Hay là mấy bà vợ lúc trước khi mà yêu nhìn lầm, hay là bị lão ta lừa. Hay là họ cứ tưởng là người to thì một số chi tiết phụ nó sẽ to. Quan niệm sai lầm, đúng là có mắt không tròng mà. Thầy Văn hắng giọng, ông cảm thấy bất trị thằng đệ tử này, cấm nó nói chuyện thì chỉ im lặng tối đa được 5 phút. Đến phút thứ 6 thì kiểu gì nó cũng phải làm cho ông mở cái miệng ra mà thôi. Mà đuổi nó thì không nỡ, thành ra nghe nhiều thì cũng thành thói quen. Kể ra thì một ngày không có nó nói chuyện, ông cũng thấy vắng vắng, thiếu thiếu cái gì đó. Cầm cái mồm thối của cậu lại cho ta. Cậu không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đi. Cậu là cái đồ... Lão Tổng Bính, hay nói đúng hơn là hồn ma của bà Thuận, vợ ba của lão nhập vào, nhìn về phía của Triều quát mắng. Cậu Triều cười nhăn nhở mà đáp. Tôi nói có gì sai không? Lúc này cả ba người cũng đã đi về gần đến nhà của lão Tổng Bính. Một người làm của nhà lão thấy lão về thì liền chạy ra mở cổng. Chợt nhìn thấy thầy Thống Vạn và Triệu bước vào thì định ngăn cản không cho vào. Nhưng khi người này thấy lão tổng bính gương mặt hầm hầm có vẻ tức giận, cho nên đành mặc kệ để cho hai người đi theo. Thầy Vạn thì vẫn giữ vẻ mặt bình thường, còn riêng Triệu thì lần này mở được rộng tầm mắt. Cậu nhìn thấy cái gì cũng trầm trồ suýt xoa khen ngợi. Ôi dồi đất ơi thầy ơi, nhà này giàu có thật đấy, đúng là địa chủ. To và dài thênh thang, phải rộng gấp mấy lần nhà ta. Đúng là nhà giàu nhưng mà chọc phú thôi, xài quá xài quá. Triệu nhìn thấy hòn non bộ đặt ở giữa vị trí sân kiến tạo rất đẹp, có thác nước tiểu cảnh núi đồi hùng vĩ. Bên dưới có đàn cá đang tung tăng bơi lội. Thầy Vạn ngạc nhiên nhìn đệ tử, nhưng ông lúc này cũng chưa hiểu vì sao. Bởi vì xét về tổng thể, gia chủ đặt hòn non bộ ở vị trí này cũng hợp lý. Đang định lên tiếng hỏi thì Triệu liền giải thích. Thì nhìn mà xem, cái sai cơ bản nhất là có 6 ngọn núi còn gọi là lục sơn. Điều này là đại kỵ. Trong nghệ thuật hòn non bộ, cái trọng tâm là hồn của đá cây xanh chỉ được xếp điểm tô thêm nét tự nhiên. Vì nó không phải là trọng tâm của tiểu cảnh. Cây không thể cao to hơn núi. Bởi mục đích của nghệ thuật non bộ là thu hút người xem tổng thể hài hòa. Ngọn núi cao, mặt nước lặng, cây xanh và những vật trang trí trên ngọn núi nét gần nét xa. Thầy Thống Vạn cũng là một người biết chút ít về phong thủy, nghe học trò nói như vậy thì không nói gì. Ánh mắt cũng chăm chú nhìn về hướng hòn giả sơn này, về mặt đồng tình tiếp tục lắng nghe cậu học trò nói. Thấy sư phụ của mình gật gù thì gã còn tỏ vẻ hiểu biết lấy tay chỉ trò. Thì nhìn xem ở cái hòn giả sơn này, nhìn thì rõ ràng to lớn bể thế, nhưng mà nó không có hồn, cây cối thì tùm. Cá ở dưới thì ngửa bụng chết. Nước ở bên dưới thì đục ngầu, không có sinh khí một chút nào. Chơi như vậy thà chơi gái, à con nhầm, thà không chơi còn hơn. Như vậy chả là chọc phú trường giả học làm sang hay sao. Thôi, ông bốc phét ít thôi, mau đi theo cứu người đi. Thầy Vạn thấy học trò của mình bắt đầu lại ba hoa chích chòe thì liền xua tay chặn họng, không cho nói tiếp. Mà cũng chẳng biết vì sao mà cái thằng này nó nói nhiều, lắm hôm khiến ông nhức cả đầu. Được cái lại là rất thông minh, sáng dạ, học một biết mười, cho nên ông cũng không đến nỗi ghét bỏ, ngược lại còn thấy thú vị là đằng khác. Lão Tổng Bính hùng hồ vào trong nhà, lấy tay đẩy mạnh cửa ra, làm cho nó đập mạnh vào kêu ủnh một tiếng, làm cho bà vợ cả là bà Huyền lúc này đang nhổ tóc sâu cho em gái của mình giật mình đánh thót, nhớ tay bứng lên cả một nắm tóc của em gái, làm cho mụ kêu lên oai oái. Đang định lên tiếng chửi bới, đám gia nhân láo toét vào nhà mà không gõ cửa, bởi từ xưa đến nay cái nhà này luôn có gia phong để nếp. Hai bà vợ của lão cũng luôn dặn đám gia nhân từ cách đi đứng cho đến lời ăn tiếng nói phải nhẹ nhàng. Ngẩng mặt lên thấy chồng về bộ dáng hùng dữ cho nên khá là hoảng. Bà Huyền thầm nghĩ chắc lại say rượu cho nên lão mới cục cằn thô lỗ như vậy. Lão đi chơi gái bà 4 hôm mới mò về, bây giờ mới về nhà đã lên giọng to tiếng. Không phải là rượu thì bà chém chết, lão nháo với bà cứ đấy. Này gắn gan rời mà hùng hổ như vậy. Nhưng lúc này bà ta vẫn mở giọng nhẹ nhàng rồi hỏi. Ông nó về rồi đấy hả, ăn uống gì chưa? Con Hòa đâu? Gọi nó ra đây cho tôi bảo nhanh lên. Lão Tổng Bính nói giọng the thé, ánh mắt trợn ngược lên nhìn về phía của hai người. Cả hai mụ vợ đều giật mình đánh thót một cái, ngạc nhiên vì chưa bao giờ lão Bính quan tâm hỏi han đến nó, mặc dù đây là con gái ruột của lão. Nay tự nhiên nhắc đến con gái cho nên hai mụ lo sợ. Nó vừa chạy đi chơi rồi ông đã ăn gì chưa? Để tôi xuống dọn cơm cho ông. Bà Hương khéo léo chuyển câu chuyện sang hướng khác, rồi bấm tay của chị gái mình ra hiệu. Bà Huyền hiểu ý liền đi ra ngoài. Đứng lại, bà định đi đâu? Lão Tổng Bính lùi lại chặn ở cửa không cho mụ vợ đi ra. Tôi đi dọn cơm cho mình, với lại đi gọi con Hòa về trông nói chuyện còn gì. Thế bây giờ ông định sao? Lão Tổng Bính không đáp mà cứ đứng chặn ở đó, ánh mắt thì cứ trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào bà Huyền làm cho mụ chột dạ thầm nghĩ. Thế quái nào nay lão này có biểu hiện lạ như vậy? Ngó lại nhìn em gái của mình là bà Hương lúc này cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai người khẽ thì thầm. Không giống với lão thường ngày, tính lão bao năm nay thì hai mụ đều rõ, kể cả say cũng không có kiểu lạ lùng như vậy. Chợt cả hai đều tái mặt khi nghe Tổng Bính gần giọng hỏi. Tao hỏi hai đứa bây, con Hòa con gái của tao hiện giờ nó đang ở đâu? Chúng mày đã làm gì nó? Hai mụ vợ của Tổng Bính nghe thấy lão gần giọng quát lên như vậy thì giật mình. Kinh hãi là bởi vì chưa bao giờ lão Tổng Bính này dám nói nặng nhẹ một câu. Đằng này lão chẳng những to tiếng mà còn dám gọi hai bà là chúng bây, xưng mày xưng tao. Lẽ nào thằng cha này hôm nay ăn gan rời rồi bạo gan như vậy? Quan sát thấy gương mặt của lão ta lúc này đằng đằng sát khí, tay chống nạnh, bà Hương trợn trừng mắt lên bổ lu bổ loa liền hỏi. Ô hay, bây giờ ông muốn gì? Tôi đã bảo là con Hòa nó đi chơi, ông đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu, có phải chị em tôi chiều quá ông hư phải không? Một tiếng kêu vang lên rõ mồn một, bàn tay của Tổng Bính giơ lên rồi hạ xuống ngay mặt của mụ vợ hai, khiến cho mụ ta ôm lấy mặt đau điếng. Đây là lần đầu tiên lão xuông tay đánh vợ như vậy. Mày câm mồm lại cho tao, mà mày còn bù lu bù loa lên tao đánh cho không trượt phát nào. Nhà phải con nóc nghe chưa, tao mới là chủ. Trời đất ơi, chị ơi, lão đi chơi gái về xong lại còn đánh em chị Huyền ơi. Ngay lập tức bà Huyền vợ cả của Tổng Bính tín lại, đứng chặn trước mặt em gái ý muốn bảo vệ. Nhìn dáng vẻ thái độ của chồng mình hôm nay khác lạ hoàn toàn so với mọi hôm, nhưng bà Huyền vẫn bình tĩnh bảo. Tôi xin ông, đều là vợ chồng mỗi người nhịn đi một câu có mất gì đâu. Đoàn nháy mắt cho em gái của mình lèn ra rồi nói. Bà đi gọi con Hòa về đây cho bố nó gặp. Bà Hương như thoát được gánh nặng liền lập tức chạy đi một mạch ra ngoài, hướng về phía nhà kho. Trong thâm tâm của mụ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão Tổng Bính quay người nhìn về hướng của bà Hương, cặp mắt nguy hiểm dường như vừa lóe lên một tia nhìn độc ác, đoạn quay sang bảo với bà Huyền. Nói, chúng mày đã làm gì con tao? Nó có tội tình gì mà tại sao lại đánh đập đối xử con bé ác độc như vậy? Nghe đến đây thì mụ ta giận mình đánh thoát một cái, bởi vì việc này chỉ có mỗi bà và em gái của bà biết, tại sao chồng của bà lại biết được. Cố gắng giấu đi nỗi hoài nghi, mụ vẫn giả là. Hôm nay ông bị sao vậy? Ông đã bao giờ hỏi han quan tâm đến nó? Mà ông đã từng bảo với chúng tôi là ông không coi nó là con. Nếu ông đã không coi nó là con, thì thì việc chúng tôi dạy dỗ nó đâu có ảnh hưởng gì. Lý luận hay lắm, cơ mà hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày. Đừng tưởng việc làm của hai chị em mày qua mắt được tao. Chúng mày còn tính người nữa không? Mồm thì lúc nào cũng mẹ mẹ con, chúng mày là lũ khốn nạn. Nói đoạn tổng bính liền lừ lừ tiến lại ép cho mụ Huyền phải lùi lại. Ngồi phình xuống bộ ghế gỗ phía sau, ánh mắt của lão lóe lên tia nhìn căm thù. Những lời nói của lão khiến cho bà Huyền sững sờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sư phụ, thầy có nhớ nhầm không? Chỗ này là nhà kho chứa đồ thế mà, con tìm nãy giờ đâu có thấy. Nói khẽ thôi, ta chắc chắn là chúng nhốt cô bé ở đây. Tìm kỹ mọi ngóc ngách nhanh lên, dường như con bé yếu lắm rồi đó. Thầy Thống Vạn và học trò lúc này đi cứu người đang đột nhập vào nhà kho của lão nhà Túng, đang đột nhập vào nhà kho của nhà lão tổng bính. Nơi này chẳng biết vì sao mà từ ngày bà Thuận mất tích thì cả hai chị em bà vợ của lão tổng bính khóa lại, cấm toàn bộ gia nhân người làm bén mảng đến đây. Lúc trước hồn ma của cô Thuận nhập vào lão tổng bính đã chỉ cho thầy Vạn vị trí này, nhà ông đi cứu con gái của mình. Còn bà thì đi đến ngăn cản hai chị em của nhà bà Huyền Hương để cho hai thầy trò ông cứu cô bé. Cô Thuận cũng không quên lấy từ trong túi áo của lão tổng bính chiếc chìa khóa đưa cho thầy Vạn. Nhưng mà tìm kiếm nãy giờ vẫn chưa thấy cô bé đâu cả. Trở chân của Triều dẫm phải một tấm gỗ khiến nó phát ra tiếng kêu ọp ẹp hơi lạ. Quan sát kỹ thấy như tấm gỗ này được kê lên để chắn lại miệng của chiếc giếng khơi. Bên trên thì được đẩy mấy chiếc hòm bằng gỗ cũ kỹ. Chẳng hiểu sao mà ai đó đã đổ đầy đất vào bên trong khiến cho nó nặng không thể xê dịch đi được. Xung quanh ở bên ngoài mạng nhện trăng đầy. Triều đứng ở một bên ngẫm nghĩ rồi bảo: Thầy ơi, lại đây cùng con đẩy cái hòm này ra, còn thấy bên dưới này có gì khả nghi? Có cái gì mà khả nghi, chỉ là mấy cái hòm đựng đồ mà thôi. Không, ý của con bên dưới cái hòm này cơ. Thầy không thấy lạ sao? Tại sao cái nhà kho như thế này người ta lại đặt nó ở vị trí ở giữa nhà như vậy? Sao không đưa vào góc để cho bớt chướng mắt? Với lại nếu chỉ là cái hòm đựng đồ thì tại sao phải chồng lên nhau, lại còn đổ đầy đất cát lên trên? Thầy có thấy là phải xúc đất từ bên ngoài đổ vào đây phải không? Chẳng ai tự nhiên làm một cái việc thừa thãi vô lý như vậy. Con nghĩ bên dưới chắc chắn đang che giấu điều gì. Thầy Thống Vạn ngẫm nghĩ thấy có lý, cho nên cùng Triệu đẩy cái hòm ra. Phải mất một lúc lâu sau mới khiêng được toàn bộ mấy cái hòm ra vị trí khác, để lộ ra một tấm gỗ đang đẩy lên cái miệng giếng này. Vừa thở hồng hồng, Triệu nhìn sư phụ rồi bắt đầu huênh hoang: Thầy thấy chưa, bên dưới này chắc chắn là một cái giếng đựng nước, mà cái giếng này người ta không dùng tới nữa là phải che đi. Con vừa phát hiện ra một phát hiện vô cùng chấn động, thầy chấn kinh không? Thôi thôi thôi, anh im mồm đi, cái mà anh phát hiện ra thì nhìn vào ai chả biết, tôi thì quan tâm cái gì đang bị che giấu ở bên dưới. Nào, bây giờ anh lật tấm gỗ kia ra. Thầy Vạn biết đệ tử của mình lại chuẩn bị bao hoa chích chòe cho nên liền chặn họng không cho gã nói tiếp. Bất chợt lúc này ở bên ngoài có tiếng động, một bóng người bước từ cửa chính đi vào làm cho thầy trò nhanh chóng cúi người, nấp sau mấy cái hòm gỗ. Cả hai đều vểnh tai nghe ngóng, ghé mắt qua khe nhìn ra. Ở bên ngoài trời lúc này đã bắt đầu tối. Người vừa bước vào chính là Thúy, là người mới được hai chị em của bà chấm cho chồng của mình. Cô đang chạy trốn tình yêu là láng. Thế nhà kho này mở cửa cho nên bước vào tìm chỗ trốn. Nhưng rồi cô vừa chạy vào đây thì chỉ một lát sau có một bóng người khác theo sau. Người này vừa vào thì cất tiếng gọi: Thúy ơi, anh biết em ở đây, ra đi đừng tránh mặt anh nữa. Thầy Thống Vạn và Triệu lúc này bất đắc dĩ phải ngồi im nín thở để theo dõi. Đây chính là cậu láng, cũng là người làm thuê ở đợ cho nhà lão tổng bính này. Từ sáng sau khi bị Thúy nói lời cay đắng, gã suy nghĩ mãi về việc này. Định bụng vẫn quyết tâm bàn với Thúy để cùng nhau đi trốn, bỏ đi khỏi nơi này. Nhưng mà tìm cả buổi Thúy luôn tránh mặt của gã không muốn gặp. Thầy ơi, chuẩn bị có kịch xem. Cũng may nhà kho này rộng nhiều chỗ ẩn nấp. Hai người kia con đoán là người làm cho gia đình này, chắc lại định chơi trò chim chuột đây. Thầy bảo cậu kia có làm ăn được gì không? Triệu khẽ bấu vào tay của thầy Vạn thì thào. Gương mặt hào hứng như buổi vào trong kỹ viện làm trông giờ khóc giờ cười. Đừng để phát hiện, bây giờ bị phát hiện chúng nó hô trộm thì thầy mắt mở chân chậm không có chạy được đâu. Thầy Vạn đưa một ngón tay lên môi ra hiệu rồi tiếp tục quan sát. Lúc này thì láng đến tiến gần đến chỗ của Thúy, Gương mặt của chàng thanh niên buồn bã mà nói. Đừng tránh mặt anh vậy Thúy, em cứ như vậy anh đau lòng lắm. Có thế nào thì mình cũng bàn bạc tìm cách vượt qua, xin em. Sáng nay em nói với anh rồi mà Láng, em bây giờ là người của ông chủ, em xin lỗi. Chiều nghe vậy thì sừng sốt, hai mắt sắp rớt khỏi chồng rồi lẩm bẩm. Ôi trời ơi, lại thêm một cô gái nữa làm vợ của lão ta. Lão già kia lợi hại, thật không thể tin nổi. Ngay lập tức Chiều cảm thấy tay của mình đau nhói, suýt nữa thì hét toáng lên. Cúi xuống thì thấy thầy Vạn đang véo tay của mình, cho nên là im mặt. Ngoan nào, anh xin lỗi đã để em phải chịu thiệt thòi, nhưng anh sẽ không để ai cướp em khỏi tay của anh. Em là của anh, mãi mãi là của anh. Láng ôm chầm lấy Thúy, hai tay của gã siết chặt lấy người của cô, như sợ rằng mình buông ra thì người trong mộng sẽ biến mất. Chán đi, đấy phải thế chứ. Quả nhiên là nó biết nắm bắt cơ hội, cờ đến tay ai người ấy phất. Ông kia mà không phất được thì phí của, đúng rồi. Thế xem nào, ôi giời ơi, ông hôn thế kia thì mất cả mảng môi con nhà người ta. Thầy Vạn thực sự lúc này bất lực trước đệ tử của mình, mà kỳ gã lầm bầm một mình như thằng dở hơi. Đúng lúc này thì bên ngoài lại có một người nữa bước vào, đó chính là bà Hương, bà vợ thứ hai của lão Bính. Triệu và sư phụ của mình nấp gần ngay bên cửa phát hiện ra đầu tiên, còn hai người vào sau là Thúy và Láng đi sâu vào một đoạn nữa. Trên tay của mụ ta cầm chiếc đèn dầu, vừa vào đến cửa thì thấy cửa mở toang, nhưng chìa khóa vẫn còn ở đó, cho nên ngạc nhiên. Bởi vì chìa khóa nhà kho này chỉ có hai cái, do chị em của bà ta giữ. Riêng chồng của mụ thì cũng có một chiếc, nhưng mà gần như chẳng bao giờ sờ đến. Tại sao cửa lại mở tung như vậy? Ai đó đã mở ra? Đám gia nhân người ở trong nhà đã cấm chỉ đến đây. Chìa khóa nhà kho chỉ có lão Bính và mình cầm, hay là lão phát hiện ra điều gì cho nên hôm nay mới có thái độ lạ như vậy? Bà Hương lẩm bẩm một mình, cảm thấy khó hiểu, đi vào bên trong. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu bà đang cầm trên tay bập bùng phản chiếu lên vách tường hình thù kỳ quái. Một ta chậm chậm tiến về phía trước, nhưng dường như hai người Láng và Thúy đang chìm trong hương vị của tình yêu, cho nên vẫn không nhận ra có ai đang đến gần. À, còn Thúy, mày là quân phản phúc, tần đuôi ong tay áo mà. Còn thằng Láng, mày có biết mày đang làm gì không hả, thằng chó đẻ này? Bà Hương nhìn hai người đang quấn lấy nhau thì giật mình hét toáng cả lên. Chỉ có Thúy là cúi gầm mặt, quỳ xuống xấu hổ van xin. Còn Láng thấy người yêu của mình như vậy thì cũng quỳ xuống. Bà chủ, chúng con yêu nhau, cầu xin bà chủ tác thành cho chúng con. Chúng con có làm trông ngựa suốt đời cũng cam chịu, xin bà chủ đồng ý. Láng lên tiếng cầu xin bà Hương, giọng điệu vô cùng thảm thiết. Nhưng bà hai lúc này không quan tâm đến Láng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thúy mà chửi rủa. Mày, tao có mắt như mù, tao nuôi mày từ nhỏ chăm bẵm mày như con đẻ, vậy mà để mày trả ơn tao như vậy. Nói rồi bà Hương vớ luôn cây gậy được dựng ở gần đó rồi vụt tới tấp lên người của cô. Láng thấy người yêu của mình bị bà chủ đánh thì chỉ biết lấy thân mình ra hứng chịu thay cho Thúy. Những tiếng chằn chắt vang lên cùng với những tiếng cầu xin khóc lóc làm cho căn nhà kho lúc này trở nên náo loạn. Con mụ này gớm thiệt đó, để con ra tay trừng trị. Chiều thì ngưỡng mắt trước hành động của mụ vợ lão Tổng Bính định xuất hiện thì thầy Vạn cản lại, thì thầm vào tai. Không phải việc của chúng ta, đừng đa sự, tìm cách cứu con bé đã. Ta nghĩ sắp tìm được rồi đấy, đợi đi. Thật đúng là tức chết mất thôi. Chiều lầu bầu nhưng vẫn nghe theo lời của thầy Vạn nằm im. Bà Hương đánh chắn tay lúc này mới bảo, hai đứa mau cút khỏi đây, còn Thúy về phòng bà cả cho tao. Ngay bây giờ thằng Láng mày còn lén phén với con Thúy, tao sẽ mách ông chủ mày liệu hồn đó, bây giờ thì cút đi. Láng đau đớn đi ra ngoài, còn Thúy thì cũng lững đững theo sau. Đợi cho hai người đi khuất hẳn, mụ ta bắt đầu đi đến bức tường. Ở đó có một cái tủ, sau đó thì chạm tay vào cơ quan trên đó, khiến cái tủ bắt đầu xê dịch để lộ ra một căn phòng khác. Ôi trời đất ơi, bảo sao tìm mãi không thấy. Chiều thì thào, sau đó thì nhẹ nhàng như một con mèo tiến về hướng đó. Thầy Vạn cũng đi theo, hai người bắt đầu thì thào, để con dọa ma cho chết. Trong căn phòng bí mật, mụ Hương vỗ vỗ vào mặt con bé lúc này đã ngất xỉu. Gương mặt của cô bé tái nhợt, hoảng sợ lùi ngay về phía sau khi nhìn thấy bà mẹ kế đang cầm chiếc đèn giống như mụ phù thủy gian ác đứng bên cạnh mình. Mày vẫn còn sống sao? Mày mà còn không biết nghe lời thì sao phải chết giống mẹ của mày? Con cái nhà không biết nghe lời. Giọng của mụ ta rít lên qua kẽ răng giống như là tiếng ma quỷ. Tí nữa gặp bố mày thì phải nói như thế này nghe chưa? Cô bé hoảng loạn vì bị bỏ đói, bị nhốt vào trong căn phòng này đã hai hôm cho nên gật đầu lìa lìa. Trên gương mặt cũng đầy những vết thâm tím. Mụ ta lo sợ cho nên sớm mớm lời cho cô bé. Lão Tổng Bính bình thường thì rất sợ vợ, nhưng hôm nay thái độ của lão rất lạ, cho nên làm cho hai chị em mụ ta cũng cảm thấy chần chừn, sợ rằng già néo đứt dây. Lão mà điên lên thì cũng chưa biết thế nào mà lần. Cho nên lần này tạm tha cho con bé này trước, với lại cứ mang về cho lão Bính gặp mặt để đối phó. Lúc mà mụ vừa đi khỏi căn phòng thì bỗng nhiên chiếc đèn đang cầm trên tay thất phục. Một cơn gió từ bên ngoài thốc vào mặt làm cho mụ ta giật mình. Những tiếng lạch cạch từ chiếc giếng khơi vọng lên làm cho mụ hoảng sợ, muốn chạy nhanh ra khỏi đây. Vừa chạy ra chuẩn bị bám tay vào cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, rồi tiếng mèo gầm liên tục vang lên. Tiếng cào giống như ai đó đang dùng móng tay cọ vào tấm gỗ làm cho mụ chết người. Trả mạng cho tao. Ánh lửa từ dưới giếng bùng lên nhưng lại tắt ngấm, nhưng chỉ một chút ánh sáng ít ỏi đó cũng làm cho mụ hoảng sợ. Khi thấy một cái bóng trắng đang lơ lửng trước mặt của mình, gương mặt đầy những máu đang nhìn mụ để căm thù. Ai giết tôi? Bà hai tôi lạnh lắm. Đừng lại gần đây. Đừng, tha cho tôi. Bà Huyền mới là người giết cô. Tôi không biết gì cả. Mụ ta lúc này đã thực sự hoảng sợ. Sau đó thì đổ vấy cho chị gái của mình mới là chủ mưu. Sau đó thì sợ hãi đến mức lăn quay ra ngất xỉu. Lúc này tay của mụ nghe rõ một giọng nói quen thuộc. Đó là của bà Thuận. Người mà 10 năm trước hai chị em của bà lập mưu hãm hại vứt xác xuống giếng. Rồi phi tăng bằng cách đẩy chiếc giếng lại, rồi cây những thùng đất lên. Mới đầu định lấp đi nhưng cây giếng quá sâu nên sức của hai mộ không lấp đầy được. Mới dọa một chút mà đã ngất xỉu rồi, đúng là non gan. Triệu xuất hiện đang mặc bộ đồ màu trắng, gương mặt bôi đầy chu sa màu đỏ, nhìn gớm ghiếc. Tay cầm chiếc đèn dầu, thề vạn khẽ thở dài. Sự việc đúng như lời vong của cô Thuận nói, dưới giếng kia có xác của cô ấy, nên để cho lão Tổng Bính xử lý việc này, chúng ta đi. Lão Tổng Bính sau khi biết được không phải là vợ ba của mình mất tích, mà là do chính hai người vợ đầu tiên hãm hại chết, thì ngay lập tức báo cho quan phủ, hai người vợ đã bị trừng phạt thích đáng. Cậu bé Hòa từ đó được sống trong những tháng ngày hạnh phúc, không phải chịu đòn roi của hai mụ dì ghẻ độc ác. Còn lão Tổng Bính dường như cũng nhận ra sai lầm của mình, cho nên đã thay đổi cách xưng hô với cô bé đầy đáng thương. Với nhất vẫn là anh Láng, chẳng hiểu vì sao mà lão Tổng Bính tự tay tổ chức đám cưới cho cậu và cô Thúy, sau đó thì cũng xé tờ khế ước bán thân cho hai người được tự do. Thầy Vạn cùng với cậu học trò đang đi trên đường lớn, thấy một căn nhà có nhiều đèn lồng màu đỏ, Triệu liền nháy mắt với sư phụ rồi nói: Sư phụ, chúng ta ghé vào kỹ viện bắt ma đi. Con lại người thích mùi rồi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.